Xem ra, Ninh Hắc Ma thân phận, chung quy, là muốn bị đâm thủng. Thiên hạ tinh thông bói toán người, không ít. Gian khách, không ít. Tra ra thân phận mình, không kỳ quái. Nhưng là khả năng, này cảnh trước chỉ là lời nói thăm dò Ninh Phàm, mà Ninh Phàm không thể ngốc đến thừa nhận. Tiểu hữu yên tâm, lão phu cũng không ác ý. Nhưng có người, lại đối tiểu hữu, động sát tâm. Tiểu hữu cũng biết, cực âm môn tự âm lão ma, liên hiệp Ngô Quốc Thiên Đạo Tông cao thủ, chuẩn bị đối với ngươi Ninh Thành, hạ sát thủ. Ninh Phàm không nói một lời, không tỏ rõ ý kiến. Hắn không cách nào phân rõ, giờ phút này cảnh trước lão tổ, hay không còn đang thăm dò. À, tiểu hữu thật mạnh cảnh giác, được, có này cảnh giác, nói rõ tiểu hữu là mưu đại sự người. Tiểu hữu không cần ẩn giấu, lão phu có một người bạn, tại Ngô Quốc, ngẫu nhiên đạt được một cái tin, cho nên lão phu vừa mới biết được tiểu hữu thân phận thực sự. Tiểu hữu cũng biết, tự âm lão tặc kia, đi rồi Ngô Quốc, tiêu tốn 10000 tiên ngọc, tại thần toán lão nhân trong tay, tính ra thân phận chân thật của ngươi. Lão phu lấy tâm ma xin thề, việc này, tuyệt vô hư ngôn, tiểu hữu không cần sẽ ở lão phu trước người ngụy trang. Cảnh trước lão tổ, một bộ thành khẩn biểu hiện, mà Ninh Phàm, nghe xong cảnh trước lời nói, tin 70%, 30% không tin. Tin, là cảnh trước hiểu biết chính xác hiểu thân phận mình. Không tin, nhưng là biết được thân phận mình phương pháp. Bằng hữu cho biết, buồn cười, này cảnh trước, đích thị là như tự âm lão ma giống như vậy, tiêu tốn tiền tài, tại thần toán lão nhân trong tay, tính tới thân phận mình. Chỉ có điều, cảnh trước hiển nhiên cùng tự âm không giống. Hắn khi biết Ninh Phàm thân phận sau, trái lo phải nghĩ, vẫn chưa dám trực tiếp đối Ninh Phàm động thủ cướp người. Dù sao Hỏa Vân Tông là người thứ nhất thu được Hoánh Đan Tông môn, hắn không cần thiết cùng Ninh Phàm làm lớn chuyện, chỉ cần duy trì bây giờ cục diện. Hỏa Vân Tông thu được viên thứ nhất Hoánh Đan, dễ như ăn cháo. Cảnh trước, rất khả năng là Việt Quốc cái thứ nhất sinh ra tu sĩ Nguyên Anh. Bởi vì, hắn đem cái thứ nhất thu được Hoánh Đan, mà tự âm không giống, hắn cực âm môn, bị xếp hạng 10 năm sau lấy đan, mà lại tự âm cùng Ninh Phàm có rất nhiều khoảng cách. Tự âm, không thể chờ, hắn chỉ muốn đoạt. Cảnh trước lão tổ, giỏi tính toán, không sai, Ninh Mỗ là Ninh Phàm, cũng là Ninh Hắc Ma. Như thế, ngươi có thể thỏa mãn, đem ngươi ý đồ đến, nói rõ đi, bằng không, Ninh Mỗ khả năng đem ngươi cho rằng kẻ địch. Ninh Phàm trong mắt sát khí vừa hiện, tiên đế sát khí dưới, liền cảnh trước đều không thể chấn định, về phần hắn phu nhân Vân Hoa, càng là hoa dung trắng bệch. Hắn, quả nhiên là Ninh Hắc Ma. Hắn, quả nhiên có cực kỳ kinh khủng lá bài tẩy, mà lại người này, thật sâu tâm cơ, một mắt liền nhìn ra, chính mình tìm thần toán lão nhân, tính thiên cơ. Bất quá Ninh Phàm không biết là, cảnh trước cùng tự âm không giống, hắn tính hai quẻ. Đệ nhất quẻ, tính toán là Ninh Hắc Ma thân phận. Đệ nhị quẻ, tính toán là, như cảnh trước chính mình bắt Ninh Hắc Ma, có mấy phần thắng. Mà thần toán lão nhân đưa cho đáp án dĩ nhiên là, hẳn phải chết. Chính là này đệ nhị quẻ, triệt để bỏ đi cảnh trước đối Ninh Phàm địch ý. E sợ toàn bộ Việt Quốc, một cái duy nhất biết Ninh Phàm khủng bố, chỉ hắn một người. Tự âm, thiếu tính một quẻ, mà này một quẻ, đã chú định cực âm môn diệt. Cười chê rồi, trong tu giới người, thân bất do kỷ, bất quá, bây giờ lão phu xác thực cùng Ninh Tôn là bạn không phải địch. Lão phu vẫn chờ Ninh Tôn Hoánh Đan, đột phá Nguyên Anh, sao dám cùng Ninh Tôn là địch. Cảnh trước cười gượng vài tiếng, thấy Ninh Phàm trên mặt sát cơ không giảm, thu rồi nụ cười, nghiêm túc nói, được rồi, lão phu bây giờ nói rõ xuống ý. Lão phu muốn cùng Ninh Tôn kết minh, cộng đồng diệt, cực âm môn. Kết minh, vì sao? Ninh Phàm ánh mắt buông lỏng, thu rồi sát cơ, thoáng hơi kinh ngạc. Này mắt cao hơn đầu Hỏa Vân lão tổ, sẽ cùng chính mình kết minh. Hắn vì sao phải đối cực âm môn động thủ? Mình cùng cực âm môn có cửu oán, hắn có sao? Tựa nhìn ra Ninh Phàm nghi hoặc, cảnh trước trong mắt, tránh qua một tia bi thương, một tia thống hận, chỉ một bên Vân Hoa, cười thảm nói. Không dối gạt Ninh Tôn, lão phu cùng cái kia tự âm, thực tế có giết vợ mối thù. Ngươi xem Vân Hoa, nhưng là người sống. Thì ra là như vậy. Khó trách ta cảm thấy, Vân Hoa phu nhân, khí tức không đúng lắm. Ninh Phàm nhìn xinh đẹp Lập Vân Hoa, lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Vân Hoa thời gian, thì biết rõ, nữ tử này là một bộ luyện thi, đặc thù luyện thi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 111, không vì trường sinh, không vì tung hoành. Vân Hoa phu nhân đã chết, nhưng cũng lấy một loại quỷ dị hình thái sống sót. Thân thể đã chết, trái tim ngưng đập, nhưng trong kinh mạch, pháp lực nhưng dựa vào luyện thi công pháp lưu động mà duy trì thân thể bất hủ. Về phần hồn phách, vốn nên vào luân hồi, lại bị phong ấn ở thiên linh bên trong. Hồn phong thiên linh, loại này luyện thi thủ đoạn, có thể bảo lưu luyện thi linh trí, nhưng chỉ tại thượng cổ truyền lưu quá. Liền Ninh Phàm, cũng sẽ không. Bằng không, hắn đại khái có thể đào ra Ninh Hồng Hồng thi thể, làm Ninh Hồng Hồng chế tác luyện thi, phục sinh. Nữ tử này, có thể nói là Vân Hoa, cũng có thể nói không phải. Mà theo như đồn đãi, bụng dạ hẹp hòi, không bỏ được Vân Hoa lộ diện cảnh trước lão tổ, thực tế cũng không phải là hẹp hòi, mà là sợ Vân Hoa bị người nhìn thấu luyện thi thân phận. Cho dù đạo lữ trở thành luyện thi, cảnh trước vẫn cứ không rời không bỏ. Này tóc đỏ lão đầu, đúng là si tình rồi. Đương nhiên, tiền đề phải là cảnh trước vẫn chưa nói dối. Đối với hắn nói là thật là giả, Ninh Phàm hơi trầm ngâm, không tỏ rõ ý kiến. Tiểu hữu, không tin lão phu cùng thi mến nhau sao? Thôi, tiểu hữu cẩn thận một ít, không có không đúng. Tiểu hữu tên là Hắc Ma, là cao quý Ninh Tôn, tu vi tuy cao, thuật luyện đan cực cường, nhưng từng trải, cuối cùng là cạn. Tử Ngọc không đài trên, ngươi dẫn xuống kết đan thiên kiếp thời gian, lão phu nhìn ra ngươi nội tâm giãy giụa. Năm đó, lão phu cũng giãy giụa quá. Đó là, bao nhiêu năm trước chuyện rồi? Ồ, cảnh trước đạo hữu đã từng giãy giụa cùng chém tình kiếp. Ninh Phàm hơi run run, giờ khắc này mới coi như đối cảnh trước nói, thoáng cảm hứng thú. Không sai, lão phu tại kết đan trước đó, liền cùng Vân Hoa quen biết. Vân Hoa thiên phú, thực tế càng tại lão phu bên trên, nhưng nàng một đời không có đột phá kim đan, bởi vì nàng không bỏ được lão phu, mà lão phu cũng không có đột phá kim đan, không bỏ được chém tình, không bỏ được lãng quên. Tất cả, thẳng đến sự kiện kia phát sinh, lúc đó vẫn còn chỉ là cực âm môn trưởng lão tự âm, nhìn chúng vợ ta ở tại ra ngoài hoàn thành tông môn nhiệm vụ thời gian, ra tay. Nói đến đây, cảnh trước thống khổ nhắm mắt lại, không có một tia ngụy trang. Vân Hoa, nàng thật là ngu, nếu là đi theo tự âm, liền sẽ không chết, nàng vì sao không theo, vì sao? Vân Hoa chết rồi, lòng ta như cho, tình quan, tự phá. Ta đem Vân Hoa thi thể tìm về, luyện thành luyện thi, việc này, đi qua mấy trăm năm, e sợ Việt quốc, đã không người nhớ tới năm đó Vân Hoa. Mà tự âm, càng thêm không biết, ta mỗi một ngày, đều hận không thể ăn sống hắn ra thịt. Nhưng, ta không phải tự âm đối thủ, cho nên, ta cần hoành đan. Cảnh trước ánh mắt, bỗng nhiên trở nên điên cuồng. Ta muốn kết thành nguyên anh, không vì trường sinh, không vì tung hoành, chỉ vì đem tự âm ngàn đao bầm thây, để Vân Hoa trong lòng nỗi đau giảm xuống. Ta đỉnh cao toàn bộ thương khung, chỉ vì bãi tránh cái bóng của nàng. Ngươi hiểu không? À, nói nhiều rồi. Ninh đạo hữu, việc này nếu như ngươi giúp ta, thì lại lão phu nguyện ý đem Hỏa Vân Tông chắp tay đem tặng. Thời khắc này, Ninh Phàm tâm rung động kịch liệt, cũng không phải là rung động với cảnh trước vô cùng bảo tay, vì kết minh, vì diệt cực âm môn, càng chắp tay đưa lên Hỏa Vân Tông. Ninh Phàm rung động là cảnh trước lời nói, không vì trường sinh, không vì tung hoành, chỉ vì bãi tránh cái bóng của ngươi. Đây là một loại chấp niệm, để Ninh Phàm cũng vì đó dao động chấp niệm. Hắn cho rằng chính mình kiên trì không chém tình đã coi như là chấp nhất, nhưng so với cảnh trước của mình chấp nhất, bé nhỏ không đáng kể. Hắn hơi nhắm hai mắt, trầm ngâm không nói. Cảnh trước, không giống nói dối. Không, phải nói, người này căn bản sẽ không nói dối. Ngôn ngữ có thể lừa dối, nhưng đạo tâm, không cách nào lừa gạt. Cảnh trước bách tử dứt khoát đạo tâm, liều lĩnh điên cuồng, đối Vân Hoa sâu sắc chấp niệm, để Ninh Phàm dao động. Như cực âm môn thực sự sẽ đối Ninh Thành động thủ, chính mình sức lực của một người, đem đối đầu cực âm môn cùng thiên đạo tông hai đại tông môn. Cực âm môn đã sâu không lường được, thiên đạo tông hơn nửa cũng không yếu với cực âm môn. Cùng hỏa vân tông kết minh, tất nhiên là cử chỉ sáng suốt. Có hỏa vân tông kiềm chế cực âm môn, chính mình diệt thiên đạo tông không khó, mà lại diệt cực âm môn, Ninh Phàm càng có thể thu được toàn bộ hỏa vân tông làm khen thưởng. Hỏa vân tông hắn lấy chi vô dụng, không thể cho mỗi cá nhân đều trồng dưới niệm cấm. Có vài thứ cũng không phải là gieo xuống niệm cấm có thể khống chế, nhưng không lấy hỏa vân, hắn cũng có thể hướng về cảnh trước đưa ra những điều kiện khác. Thí dụ như, hắn đối loại này đặc thù luyện thi thủ pháp, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thí dụ như, hỏa vân tông còn có đại lượng linh dược, công pháp điển tịch, trong đó chưa chắc không có Ninh Phàm cần. Chỉ ít, tiên ngọc có thể thu được 20 vạn, chỉ cần Ninh Phàm mở miệng, tin tưởng cảnh trước, lập tức sẽ đem hạ cửa kiếm được tiên ngọc, chắp tay dâng. Đương nhiên, đối cảnh trước, Ninh Phàm vẫn là bảo lưu lại một phần cảnh giác. Diệt cực âm môn trước, hay là cảnh trước sẽ một lòng kết minh. Như cực âm môn diệt, không khéo chính mình được chút thương, thực lực tổn thất lớn. Đến thời điểm, còn có sẽ không thay đổi quẻ, không biết. Dứt khoát muốn đối phó cực âm môn, kết minh, đều là đúng đấy. Như cực âm môn quả nhiên đối với ta Ninh Thành động sát tâm, thì lại ta ngược lại thật ra cực kỳ cam tâm tình nguyện, cùng cảnh trước đạo hữu kết minh. Bất quá, không biết cảnh trước đạo hữu có thể có đối phó cực âm môn kế hoạch. Có. Đầu tiên, lão phu cần một viên hoánh đan, đột phá nguyên anh kỳ. Chỉ là không biết, Ninh Tôn có nắm chắc hay không, tại một tháng bên trong, luyện ra một viên hoánh đan. Hoánh đan. Ninh Phàm hơi run run. Không sai, Thiên Đạo Tông tông chủ tựa hồ tại bế tử quan, vẫn cần tháng 3 xuất quan, mà Tử Âm liên hợp Thiên Đạo Tông tàn sát Ninh Thành, chắc chắn sẽ định tại sau 3 tháng. 3 tháng? Như thế, xác thực muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Ninh Phàm lộ ra vẻ trầm ngâm, vẫn chưa hỏi nhiều cảnh trước, làm sao biết được tin tức này? Không khó đoán, cực âm môn trưởng lão trong tất nhiên có cảnh trước mai phục ám tử. Hắn nếu đối Tử Âm ôm ý quyết giết, mai phục cái mấy trăm năm ám tử, không kỳ quái. Nửa tháng, ta liền có thể luyện chế ra hoánh đan. Nhưng ta không cho là, ngươi có thể tại hai cái nửa tháng bên trong, luyện hóa đan dược lực lượng, đột phá nguyên anh kỳ. Đúng vậy, triệt để đột phá nguyên anh kỳ, lão phu chí ít cần bế quan trăm năm. Nhưng nếu là vẻn vẹn pháp lực đạt đến nguyên anh, cảnh giới tạm thời áp chế không đột phá, thì lại làm sao đây? Nếu có thể thành công diệt cực âm môn, lão phu liền đi một lần vô tận hải, ở nơi đó, đột phá nguyên anh kỳ đi. Thì ra là như vậy. Như thế, hoánh đan việc, ngươi không cần lo lắng. Bất quá nếu là cảnh trước đạo hữu đi tới vô tận hải, đến thời điểm, nhất định phải mang Ninh Mộ đồng thời đi vào rồi. Ninh Mộ đối vô tận hải, nhưng là không quen. Ngươi cũng muốn đi? Cảnh trước hơi kinh ngạc. Di Thế Cung, mục đích của chúng ta tựa hồ nhất trí. Ninh Phàm mỉm cười nói. Hí, Ninh đạo hữu tin tức đúng là khá là linh thông. Không sai, vô tận hải quả thật có một chỗ Di Thế Cung, cũng chính là lão phu mục tiêu. Nếu đạo hữu nguyện cùng lão phu đồng hành, lão phu tất nhiên là không hề ý kiến. Cảnh trước cười ha ha, không có bất kỳ từ chối. Hắn có việc muốn nhờ, tự sẽ không ở giờ khắc này gây Ninh Phàm bất mãn. Ninh Phàm nhìn phía cảnh trước, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành. Này cảnh trước, đúng là rất giỏi về biến báo. Chỉ ít, ăn vào hoánh đan, pháp lực nguyên anh, cảnh giới áp chế. Phương pháp kia, người thường thì không cách nào nghĩ ra, thực tế thao tác, cũng là khó khăn tầng tầng. Nhưng cảnh trước lại dám nghĩ như vậy, tất nhiên đã có 100% tự tin. Nếu là cảnh trước tu vi đạt đến nguyên anh, cấp bậc cảnh giới chưa đột phá, e sợ đối đầu Tử Âm lão ma, hắn cũng có cực lớn phần thắng. Như thế, đúng là muốn cung hỉ đạo hữu, sớm kết anh rồi. Ninh Phàm mỉm cười nói. À, như lão phu may mắn kết anh, tự sẽ không quên Ninh đạo hữu ân tình. Làm diệt Tử Âm, lão phu còn có một chút kế sách, hy vọng Ninh đạo hữu tiếp thu một hai. Cảnh trước trong mắt, cực kỳ khách khí. Như trước hắn, còn hơi nghi ngờ Ninh Phàm diệt hắn khả năng, giờ khắc này, cũng tuyệt không sẽ hoài nghi. xin lắng tai nghe. Bất quá trước đó, Ninh Mộ muốn hướng cảnh trước đạo hữu lấy ít thứ. Đạo hữu có chỗ cần, đều có thể cầm. Tiên ngọc, càng nhiều càng tốt. Lệnh phu nhân luyện thi phương pháp, Ninh Mộ cũng là cảm thấy rất hứng thú. Về phần những này linh dược, như cảnh trước đạo hữu có thể chuẩn bị đầy đủ, Ninh Mộ đúng là rất cam tâm tình nguyện, vì đạo hữu luyện chế 2 viên đan dược. Ninh Phàm phất tay, lấy ra một cái thẻ ngọc, thần niệm dấu ấn, ở tại trên, in dấu xuống 2 cái đan phương, đưa cho cảnh trước. Nghe thấy Ninh Phàm yêu cầu tiên ngọc, cùng luyện thi phương pháp, cảnh trước không có một chút nào bất mãn. Tiên ngọc, vốn là đưa cho Ninh Phàm, luyện thi phương pháp, là hắn từ vô tận hải ngẫu nhiên thu được. Tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải là không thể ngoại truyền chi vật. Ninh Phàm yêu cầu này nọ cũng còn tốt, nếu không phải yêu cầu thù lao, cảnh trước ngược lại muốn hoài nghi Ninh Phàm thành ý. Mà tiếp nhận Ninh Phàm đan phương, cảnh trước thần niệm quét qua, trong đó sở muốn linh dược, không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý, mà lại cần thiết niên đại, chí ít đều là 2000 năm. Ninh Phàm, tựa hồ có hơi giờ công phu sư tử ngoạm rồi. Cảnh trước sắc mặt vừa kéo, nhưng nụ cười chưa giảm. Cho dù bị Ninh Phàm làm thịt một đao, hắn cũng chỉ có thể nhận. Nhưng hắn thần niệm tiếp tục xem tiếp, nhìn thấy cuối cùng, lại sắc mặt khiếp sợ. Sau đó, kinh hỉ, cuối cùng, càng cảm kích không hiểu nhìn Ninh Phàm. Hai cái này đan phương, ghi lại đan dược, một loại, tên là Cố Anh Đan. Viên thuốc này, hiệu quả cũng là tăng cường kết anh tỷ lệ thành công. Hiệu quả không bằng hoánh đan, nhưng tỷ lệ thành công nhưng có thể cùng hoánh đan trồng chất. Nhưng chân chính để cảnh trước kinh hỉ là thứ hai loại đan dược, thi mệnh đan. Viên thuốc này, ghi tên tứ chuyển, hiệu quả thiên môn, tăng cường luyện thi tuổi thọ. Nói là tuổi thọ, kỳ thực không chính xác. Luyện thi cũng không phải là vật còn sống, cùng hắn nói là tuổi thọ, không bằng nói là pháp bảo mài mòn độ bền đi. Luyện thi, cùng pháp bảo như thế, tổng hội xấu, thân thể luôn có sinh cơ tiêu hao hết một ngày. Mà này tứ chuyển đan dược, thi mệnh đan, chính là làm luyện thi tăng cường tuổi thọ đan dược. Cố Anh Đan, là vì cảnh trước luyện chế, thi mệnh đan, nhưng là làm Vân Hoa luyện chế. Vân Hoa, lấy luyện thi thân phận, sống mấy trăm năm, hồn lực cắt giảm, thân thể sinh cơ tiêu hao hết. Mà cảnh trước thống khổ nhất, một là không cách nào phục sinh Vân Hoa, mà là không cách nào kéo dài Vân Hoa luyện thi tuổi thọ. Viên thuốc này, đối cảnh trước mà nói, thậm chí so với Cố Anh Đan càng thêm quý giá, so với hắn một thân tu vị, một đời tính mạng, càng thêm quý giá. Như trước đó cùng Ninh Phàm kết minh, là vì báo thù. Giờ khắc này, vì Vân Hoa bất tử, hắn cảnh trước, thậm chí nguyện ý quên đi tất cả, cho Ninh Phàm làm một con chó. Như Ninh đạo hữu có thể cứu Vân Hoa, thì lại ta cảnh trước, nguyện bỏ qua tất cả, trở thành đạo hữu, chi nô. Cảnh trước đạo hữu không cần khách khí, nếu ngươi chuẩn bị đầy đủ linh dược, này chuyện luyện đan, đối với ta mà nói, bất quá là dễ như ăn cháo. Đạo hữu yên tâm, những này linh dược, cảnh trước cho dù liều mạng, cũng phải tìm được. Trong ngọc giản, rõ ràng có vài loại linh dược, hiệu quả không phải Cố Anh, cũng không phải kéo dài tuổi thọ. Cảnh trước tuy rằng không thông luyện đan chi đạo, nhưng là có thể nhìn ra một hai, quá nửa là Ninh Phàm mượn tìm thuốc tên, hướng về cảnh trước đòi hỏi thù lao. Chuyện nhỏ này, cảnh trước sẽ không vạch trần, cũng sẽ không để ý. Không có cái gì, so với Vân Hoa càng trọng yếu hơn. Tiếp đó, chúng ta hảo hảo nói chuyện, diệt cực âm môn việc đi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, hắn đối cảnh trước, đúng là rất có hảo cảm. Sau một ngày, Ninh Phàm cùng cảnh trước, từng người phát xuống tâm ma đại thể, mà một cái diệt cực âm môn kế hoạch, sinh ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website, truyệnaudiomoi.com. Chương 112, hư không lực lượng, vào Minh Mộ Đan cửa phòng mở, Ninh Phàm mặt mỉm cười, đưa đi Vân Hoa phu nhân. Đối mặt Chỉ Hạc chất vấn ánh mắt, Lam Mi ánh mắt nghi hoặc, Ninh Phàm không có quá nhiều giải thích, chỉ nói một câu, ta cùng với Vân Hoa phu nhân là thuần khiết, có quỷ mới tin ngươi. Chỉ Hạc một câu nói ra chúng tiếng nói, liền ngay cả Tiết Thanh đều không tin. Kèm theo Ninh Phàm càng ngày càng mạnh mẽ ma danh, hán ác danh cũng là càng lúc càng lớn. Ninh Tôn, song linh tu sĩ, ngự chỉ ở này cao hơn hết, là song tu công pháp, hái hoa cuồng ma. Không sai, dưới kim đan người thứ nhất, tên gọi, quá hạn. Nguyên anh bên dưới người thứ nhất, tên gọi, tựa hồ còn chưa tới phiên Ninh Phàm nắm giữ. Cho nên, hắn tạm thời đã lấy được, hái hoa cuồng ma, mỹ danh. Tu vi của hắn, tăng lên nhanh như vậy, hết thảy lão quái phản ứng đầu tiên, đều là cảm thấy cùng Ninh Phàm kế nhiệm song tu điện trưởng lão có quan hệ. Thải bổ A, song tu A, cầm thú A, hơn 200 kiều tích tích nữ đệ tử, đã bị hắn một người tao đạp. Đương nhiên, lão quái nhóm cũng chỉ là trong lòng oán thầm mà thôi, không ai sẽ ngay mặt sờ Ninh Phàm rủi ro. Mà quỷ tước tông trên dưới, tử hồ cũng chấp nhận, song tu điện nữ tử, là Ninh Tôn cấm thịt. Thế là, bạch lộ tâm nguyện, rốt cuộc lấy nàng không muốn nhất phương thức đạt thành. Tại Ninh Phàm ma danh che đậy dưới, không tiếp tục ma tu, dám đánh song tu điện nữ đệ tử một tia chú ý, không có giải thích. Đối với mấy cái này nghe phong thanh lời đồn, Ninh Phàm sẽ không giải thích. So với danh, hắn càng yêu lợi. Hắn là cái tục nhân. Bởi vì mô danh chuộc tiếng hạng người, tại tu chân huyết hải sống không nổi. Tiết Thanh, ta nghĩ rời đi quỷ tước tông 3 tháng, về Ninh Thành nhìn nhìn. Nhưng trước đó, ta nghĩ đi Minh Tước chi mộ, ngươi dẫn ta đi một chuyến đi. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt. Ninh Tôn phải về Ninh Thành, lấy ngươi bây giờ bốn ma tôn thân phận, là có thể bất cứ lúc nào rời đi tông môn, không bị bất kỳ ràng buộc. Cái này dễ dàng. Nhưng ngươi muốn đi Minh Tước chi mộ, điều này cần tông chủ phê chuẩn. Nơi đó là so với yêu quỷ lâm nguy hiểm hơn cấm địa. Tiết Thanh ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua chúng nữ, hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy hắn suýt nữa xưng Ninh Phàm làm sư phụ rồi. Danh xưng này, Ninh Phàm không để cho trước mặt mọi người kêu. Như vậy sao? Nói đến, lấy quỷ tước tông tông môn thực lực, nhưng có nhiều như vậy cấm địa, thực sự là rất kỳ quái a. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, bất kể là yêu quỷ lâm hay là không thấy Minh Tước mộ, bên trong hung hiểm, tựa hồ cũng vượt quá toái hư cấp bậc. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là quỷ tước thượng giới lão tổ Tước Thần Tử tác phẩm. Tước Thần Tử, đặt ở tứ thiên tiên giới, tất nhiên đều là nhân vật không tầm thường. Cho nên, mới có thể tại quỷ tước tông, bày xuống cỡ này cấm địa, hay là Minh Tước mộ, thật có cái gì chí bí, đi cầu quỷ tước tử phê chuẩn. Lấy hai người quan hệ, không khó, lại nói bất định có thể từ quỷ tước tử trong tay, thu được một phần Minh Tước mộ địa đồ. Địa đồ, là đồ tốt. Nếu như không có địa đồ, Ninh Phàm tự hỏi, từ lúc yêu quỷ lâm chết rồi mấy lần. Được, chúng ta đi cầu kiến tông chủ. Ngươi muốn đi gặp cha. Lam Mi khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện khác. Ninh Phàm phải hay không, nên cầu thân rồi. Liền nơi đó đều. Nếu không phải cưới chính mình, liền cắn chết hắn. Nữ nhi ra tâm tư, Ninh Phàm là không hiểu được. Minh Tước chi mộ, ở vào Minh Tước cốc dưới nền đất 10 vạn trượng dưới, tổng cộng 9 tầng sâu, trong đó âm lực tư người, tu luyện ma công, có thể tăng lên chí ít gấp đôi tốc độ tu luyện, mà lại càng đi nơi sâu xa, tốc độ tu luyện càng nhanh. Nhưng bởi âm lực quá nồng, mặc dù là quỷ tước tử, cũng chỉ có thể vào tầng thứ 3. Cũng không có cách nào ở trong đó ở lại vượt quá 3 ngày. Tại Lam Mi năn nỉ dưới, Ninh Phàm không chỉ thu được tiến vào Minh Tước mộ tư cách, liền ngay cả quỷ tước người ngoài chỉ hạc cùng tư tư, đều bị phê chuẩn tiến vào tầng thứ nhất. Mà lại, Ninh Phàm càng thu được một phần cũ kỹ địa đồ, bị quỷ tước tử cất giấu nhiều năm địa đồ. Này tự nhiên là Lam Mi công lao, nhưng tự trường khuynh điện sau khi rời đi, dọc theo đường đi, Lam Mi đều là u oán cực điểm, mọc ra hờn dỗi, Ninh Phàm cũng không biết nàng đang giận cái gì. Tại quỷ tước tử tự mình dưới sự hướng dẫn, Ninh Phàm, Chỉ Hạc, Tư Tư, Lam Mi, Tiết Thanh, tổng cộng 5 người, thuận theo đi được quỷ tước tông Thổ Nguyên Điện. Thổ Nguyên Điện, luôn luôn không đúng trưởng lão trở xuống đệ tử mở ra. Trấn thủ Thổ Nguyên Điện, càng là 4 ma tôn một trong, Hắc Tôn, Yến Bại. Này điện, không thu đệ tử. Không làm hắn dùng, chỉ có một cái tác dụng, mượn thổ nguyên lực lượng, bố thổ độn truyền tống trận, đem cao thủ, truyền tống đến 10 vạn trượng dưới nền đất Minh Tước chi mộ. Trận này, cũng là Tước Thần Tử lão tổ chỗ bố. Truyền tống trận, nhưng là hư cấp đại trận, liên quan đến hư không lực lượng, không phải toái hư bên trên trận pháp sư, không thể bày xuống, mà 10 vạn trượng dưới nền đất. Mặc dù là tu sĩ kim đan may mắn tập được ngũ hành độn thuật thổ độn thuật, cũng không cách nào tiềm xuống đất đáy vạn trượng. Vạn trượng dưới nền đất trầm trọng áp lực, nháy mắt, liền có thể để tu sĩ kim đan bạo thể mà chết. Yến bại gặp tông chủ. Thổ nguyên trong điện, một cái hắc y hắc kiếm lão giả, đối quỷ tước tử chắp tay thi lễ, kim đan hậu kỳ tu vi, ẩn mà không phát, cất giấu kiếm ý. Yến tôn khách khí, những người này, muốn vào minh tước mộ, ngươi mở ra truyền tống trận, để cho bọn họ vào đi thôi. Quỷ tước tử khẽ mỉm cười, chỉ vào phía sau mọi người. Tông chủ, làm sao để người ngoài cùng tiểu bối tiến vào? Yến bại ánh mắt, đảo qua Lam Mi, Chỉ Hạc, Tư Vô Tà, hơi có chút bất mãn. Tiết Thanh ngược lại cũng thôi, là tông môn trưởng lão. Cái kia Lam Mi tuy là quỷ tước tử con gái, nhưng tiến vào minh tước mộ, thân phận vẫn là không đủ. Về phần Chỉ Hạc, Tư Vô Tà, này hai nữ, căn bản không phải quỷ tước tông người, há có thể tiến vào. Nhưng Yến bại ánh mắt, rơi vào người cuối cùng, Ninh Phàm trên người lúc, bỗng nhiên ngưng lại. Ninh Tôn, những nữ nhân này, là ngươi quyết định, đưa vào minh mộ. Hắn ngữ khí, khá không khách khí. Ninh Phàm chiến bại Bạch Tôn, nó biểu hiện thực lực, để Yến bại thay đổi sắc mặt. Nhưng Yến bại tự hỏi, chính mình so với Bạch Tôn càng mạnh hơn, bại Bạch Tôn, đồng dạng sẽ không nhiều khó khăn. Cùng Ninh Phàm giao thủ, ứng với tại năm thắng bại trong lúc đó. Vì vậy hắn coi trọng Ninh Phàm, cũng không sợ Ninh Phàm. Mà bởi vì cùng lão ma tất cả ân oán, Yến bại đối Ninh Phàm, đồng dạng hào cảm rất ít. Không sai. Ninh Phàm ngự khí bình thản, không có gì hay phủ nhận. Xem ở ngươi Ninh Tôn trên mặt, làm cho các nàng tiến vào minh mộ, có thể. Nhưng, này truyền tống trận trận pháp bảo vệ, lão phu chỉ mở ra ngươi cùng Tiết Thanh. Về phần này ba tên nữ tử thừa nhận trận pháp, áp lực, chính ngươi nghĩ biện pháp chống đối. Yến bại nói xong, hơi nhắm hai mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Ninh Phàm, nhất thời sắc mặt chìm xuống. Truyền tống trận là hư cấp đại trận, mượn hư không lực lượng, đem tu sĩ cách không truyền tống đến một chỗ khác địa điểm. Truyền tống quá trình trong, tu sĩ nếu là thân thể không mạnh, thì lại sẽ bị hư không lực lượng phá tan thành từng mảnh. Đương nhiên, truyền tống thời gian, cùng lúc đối tu sĩ mở ra trận pháp bảo vệ, ngăn cách hư không lực lượng cắn thể. Hư không lực lượng, Ninh Phàm tự hỏi lấy ngân quang thấu thể cảnh giới thân thể, đều không thể ngăn cản một hai. Xương bạc cảnh giới luyện thể, có thể đối đầu Nguyên Anh. Nhưng xương bạc trước đó, cảnh giới luyện thể chia làm ánh bạc 9 cảnh. Ánh bạc cảnh giới thứ nhất, có thể tung hoành ích mạch 10 tầng. Ánh bạc đệ nhị đến cảnh giới thứ 5, phân biệt đối ứng dung linh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Cảnh giới thứ 6 đến đệ cửu cảnh, thì lại đối ứng kim đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Bây giờ Ninh Phàm cảnh giới luyện thể, xem như là ánh bạc cảnh giới thứ 6, sắp đột phá đệ thất cảnh, thân thể lực lượng, bất quá kim đan trung kỳ sức chiến đấu, chống đối hư không lực lượng, còn thiếu rất nhiều. Yến bại, là ở cố ý khó xử chính mình. Hắn liền Lam Mi, đều không để vào, liền quỷ tước tử mặt mũi cũng không cho, há lại sẽ cho mình mặt mũi. Nếu là Yến bại chi ý không mở ra trận pháp phòng hộ, thì lại có thể tiến vào minh tước mộ, chỉ có Ninh Phàm cùng Tiết Thanh hai người. Thời khắc này, Tiết Thanh cũng là sắc mặt khó coi, mà quỷ tước tử lập tức lộ ra vẻ cười khổ, đối Ninh Phàm nói. Ninh Tôn không nên trách cứ Hắc Tôn. Thổ nguyên điện do hắn chấp trưởng, tự nhiên do hắn định đoạt. Theo bản tông xem, mi nhi chúng nữ tử, liền không nên tiến nhập đi à nha. Ninh Phàm nhìn trước người gần trong gang tấc truyền tống trận, trầm ngâm bất quyết. Đây là một hư cấp đại trận, mà lại cùng sơn hà nghịch động, bất động, trong đó càng mượn hư không lực lượng. Lấy Ninh Phàm chính mình, bố trí không ra. Trận này, hoàn toàn không cần Tiên Ngọc điều khiển, mà triệt triệt để, lấy u ám hư không lực lượng, dung hợp thần niệm, tại phương viên trăm trượng lực lượng, phác họa ra một cái hắc mang lóe lên huyền dị trận đồ. Liền Tiên Ngọc cũng không cần. Tước thần tử trận đạo tu vi, cách xa ở Ninh Phàm bên trên. Trận này, hắn bố trí không ra, bằng không, có thể chính mình bày trận, mang chúng nữ xuyên vào dưới nền đất. Mà cái kia bên trong đại trận, mơ hồ biểu lộ một tia hư không lực lượng, mỗi một tia, đều cho Ninh Phàm cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không có trận pháp phòng hộ, bị hư không lực lượng xé một cái, hẳn phải chết. Như thế, chỉ có công chúng nữ, đựng vào đỉnh lô hoàn, mang vào rồi. Ninh Phàm hơi nhướng mày, đối Yến Bại, có lời oán thán, nhưng còn không đến mức vì này việc nhỏ giết người. Nhưng cao mày, cũng tại mắt thấy một cái cảnh tượng kỳ dị sau, buông ra. Trong truyền tống trận, từng tia một hư không lực lượng, chẳng biết vì sao, cùng trong túi chứa đồ đông minh chung, sinh ra cộng hưởng. Tiếng chuông nhẹ nhàng tại Ninh Phàm trong lòng vang lên, mà từng đạo hư không lực lượng, càng mơ hồ lộ ra kinh hãi dáng dấp, thoáng lui lại. Tất cả những thứ này, không người biết, chỉ có Ninh Phàm biết. Hắn hơi trầm ngâm sau, lần thứ hai tiến lên một bước, mà lập tức, cái kia hư không lực lượng, sinh sinh từ trận pháp biên giới, chạy ra ba thước. Này hư không lực lượng, kinh hãi đông minh chung. Trong lòng hắn hơi động, bỗng nhiên thả người nhảy một cái, nhảy vào bên trong truyền tống trận, không chút nào mượn trận pháp phòng hộ, trực tiếp chống lại những kia hư không lực lượng. Cử động này, lập tức khiến cho quỷ tước tử đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, liền ngay cả Yến Bại, đều bỗng nhiên dương đôi mắt. Phàm Nhi, mau chóng lui về, không nên bị hư không lực lượng xé nát thân thể. Nhưng quỷ tước tử vừa dứt lời, lại xinh xinh dừng ngôn ngữ, không nói thêm lời nào. Hắn kinh dị phát hiện, những kia tại trận pháp trong phạm vi tứ ngược hư không lực lượng, từng đạo hắc tuyến, căn bản không dám tới gần Ninh Phàm nửa phần. Mà xác định cái gì sau, trong truyền tống trận, Ninh Phàm khẽ mỉm cười, nhìn Yến Bại, xem ra, của ta ác danh, liền hư không lực lượng đều căm ghét không ngớt, không muốn cùng ta đồng hành. Tựa hồ, căn bản không cần trận pháp phòng hộ. Được rồi, các ngươi tất cả vào đi, có ta cái này kẻ ác tại, hư không lực lượng, sẽ không nát bất luận người nào. Yến Bại nghe thấy Ninh Phàm ngôn ngữ, không có một tia châm chọc ngữ khí, nhưng từng tiếng, đều cho Yến Bại khó mà bình tĩnh. Không thể, đây chính là hư không lực lượng. Mặc dù là tầm thường luyện hư lão quái, cũng không thể bằng thân thể chống lại này lực. Lẽ nào là thiên ý để Ninh Phàm dẫn người tiến vào minh mộ? Ngoại trừ thiên ý, Yến Bại muốn không đến bất kỳ lý do có thể để cho Ninh Phàm chỉ là một cái dung linh, không nhìn hư không lực lượng cái này khủng bố chi vật. Người này không thể trêu chọc, không phải thắng không thắng quá vấn đề. Yến Bại mắt lộ vẻ giãy giụa rất lâu, bỏ ra một tia nụ cười khó coi, bình sinh lần thứ nhất đối một người lộ ra ý cười. Khụ khụ khặc, Ninh Tôn, trước đó có bao nhiêu đắc tội, lão phu này liền vì tất cả mọi người mở ra trận pháp phòng hộ, mà này một túi chữ vật đan dược đều là minh mộ cần thiết, tự xem như lão phu nhận lỗi đi. Hy vọng Ninh Tôn chớ cùng lão phu trách móc. Yến Bại, này hố xí thạch đầu tính khí, dĩ nhiên theo người chịu nhận lỗi. Quỷ tước tử lộ ra ánh mắt cổ quái, Việt quốc bên trong còn chưa từng người có thể làm cho Yến Bại cúi đầu. Quỷ tước tử tự không biết, Yến Bại trong lòng cũng không phải là đối Ninh Phàm cúi đầu, mà là đối thiên ý cúi đầu. Hắn tính cách lại bướng bỉnh, lại lạnh, lại tin tưởng người, không đảo ngược thiên ý. Hắc Tôn, Yến Bại, như thế, trước đó việc xóa bỏ, bất quá ta hy vọng không có lần nữa. Ninh Phàm thần niệm quét qua, trong túi chứa đồ, không có chỗ nào mà không phải là nhị chuyển trở lên đan dược, thậm chí còn có mấy bình tam chuyển đan dược, đều là chống đối âm tà lực lượng cắn thể hộ thể đan. Những đan dược này, giá trị mấy vạn tiên ngọc, làm nhận lỗi, thành ý là vậy là đủ rồi. Mà Ninh Phàm cũng nhìn ra quỷ tước tử khó xử, không muốn mình cùng Hắc Tôn không nể mặt mũi. Nếu Hắc Tôn thức thời, thì lại việc này, xóa bỏ. Đi thôi, đi minh tước mộ. Hắn lộ ra bình thản nụ cười, nhìn chúng nữ, cùng với từ lâu trợn mắt hốc mồm Tiết Thanh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 113, của ta Vũ Bảo Bảo. Hư không lực lượng trong, mọi người thân hình như quang ảnh tiêu tan. Hơn 10 cái hô hấp công phu, mọi người bóng người, liền tại 10 vạn trượng nơi đáy, dồn dập hiện ra. Minh tước chi mộ, thế giới dưới lòng đất, đập vào mắt một mảnh u ám, tứ phương là vô biên vô tận vùng hoang vu, bầu trời mưa dầm kéo dài, không khí nặng nề, mà mỗi ngàn trượng bên trong đều đứng thẳng một tôn cổ lão hắc tháp, điêu khắc kỳ dị đạo văn, phát ra hơi yếu ánh lửa, đem thế giới dưới lòng đất rọi sáng. đi ra truyền tống trận quang, Ninh Phàm lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh, tốc thẳng vào mặt. Cũng không phải là thân hàn, mà là trái tim băng giá. Nhưng quỷ dị là, trong cơ thể âm dương ma mạch bên trong, pháp lực tốc độ chảy, dĩ nhiên hàn khí dưới, tăng cao nhiều gấp đôi. Chuyện này ý nghĩa là, ở chỗ này tu luyện ma công, hiệu suất chí ít so với ngoại giới tăng lên gấp đôi. Hàn khí này, có chút huyền diệu. Ninh Phàm hơi rét run lên, nhưng thần niệm quét qua, trong lòng hàn ý liền không còn sót lại chút gì. Chỉ là, những người khác cũng không hàn ung dung. Tiết Thanh ỷ vào kim đan sơ kỳ tu vi, vẫn là tại hàn khí bên dưới khẽ run. Mà Tiểu Chỉ Hạc cùng Lam Mi, vẻn vẹn dung linh tu vi, càng tại hàn khí bên trong, sợi tóc kết xương. Phàm ca ca, ta lạnh quá. Chỉ Hạc thấp giọng, này lạnh, nàng không hẳn không thể chịu đựng, chỉ là tại Ninh Phàm trước người, nàng yêu làm nũng. Nha đầu ngốc, theo tông chủ nói, tầng thứ hai hàn khí, còn có thể là tầng thứ nhất gấp đôi, mà tầng thứ ba, nhưng là tầng thứ hai lần thứ hai tăng gấp đôi. Các ngươi không nên đi xuống, ở đây tu luyện, toái đan đỉnh cùng hỏa này, lưu lại, cho các ngươi sưởi ấm, những đan dược này, các ngươi ăn vào. Ta cùng với Tiết Thanh, đi tầng thứ ba nhìn nhìn. Ninh Phàm thương tiếc vỗ vỗ Chỉ Hạc vầng trán, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra toái đan đỉnh, lại hơi trầm ngâm, lấy ra trong túi chứa đồ, nhiều loại phẩm chất không thấp mồi lửa, ném vào trong đỉnh. Sau đó, đem Yến Bại nhận lỗi đan dược, hết thảy để lại cho Chỉ Hạc các loại nữ nhân. Những này mồi lửa, mỗi cái đều tại nhị phẩm bên trên, thậm chí, còn có tam phẩm linh hỏa, đều là cảnh trước lão tổ tặng cho. Đối Ninh Phàm mà nói, những này linh hỏa có cũng được mà không có cũng được, cho chúng nữ sưởi ấm đúng là vừa vặn. Hắn vẫn chưa lấy ra hắc ma viêm sưởi ấm. Một cái, hắc ma viêm hỏa uy quá cuồng bạo, như Ninh Phàm không ở, địa mạch yêu hỏa uy mất đi áp chế, sợ có biến cố. Thứ hai, Ninh Phàm quyết định ở chỗ này, triệt để thôn phệ hắc ma viêm. Thôn phệ hắc ma viêm, hòa vào hắc ma quyết. Công pháp trong, Ninh Phàm cảnh giới đạt đến nửa bước kim đan, không khó, mà hỏa hệ pháp thuật, uy lực đem càng thêm khủng bố. Nơi đây âm lãnh cực điểm, chính phù hợp thôn phệ hắc ma viêm ba loại điều kiện một trong. Công pháp điều kiện cũng đã phù hợp, hổ tâm đan cũng chuẩn bị đầy đủ. Ninh Phàm quyết định xuống minh mộ tầng thứ ba, một là vì nhìn một chút Tiết Thanh chỗ nói đan ma, thứ hai, tự nhiên là vì thôn phệ hắc ma viêm. Kéo dài trong mưa phùn, Ninh Phàm cùng Tiết Thanh bóng người, đạp lên lầy lội, càng chạy càng xa. Toái đan đỉnh bên trong từng đạo linh hỏa, chiếu rọi tại Chỉ Hạc cùng Lam Mi trong mắt, hóa thành một tia ấm áp, mà Tư Vô Tà thì lại nhìn chằm chằm toái đan đỉnh, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt. Đỉnh này, ta đã thấy, ở nơi nào? Minh mộ tầng thứ nhất, không có quỷ vật, mà này âm hàn, càng là không cách nào đối Ninh Phàm tạo thành nửa điểm thương tổn, mà kéo dài mưa phùn, bất tuyệt như lũ. Ninh Phàm hành tẩu màn mưa trong, dần dần phát hiện bốn phía phong cảnh, có một tia hàm ý ở trong đó, rất nhạt, hư thần chi ý. Cảm nhận được này tia hư thần chi ý, Ninh Phàm không khỏi triệt hồi pháp lực, mặc cho nước mưa, ướt nhẹp áo bào. Sư phụ, này minh mộ 1 đến 9 tầng, đều có mưa rơi, cực kỳ âm lãnh, mà lại cũng làm người ta sợ hãi. Tốt nhất vẫn là lấy pháp lực hộ thân tốt. Tiết Thanh cung kính nói. Không sao, này mưa tuy rằng âm lãnh, nhưng này âm lãnh, nhưng có lợi ích to lớn. Ninh Phàm nhắm mắt lại, hành tẩu trong mưa, nguyên bản cấp thiết chạy tới tầng thứ 3 tâm tình, dần dần bị nước mưa hòa tan. Trận mưa này, tựa hồ có thể kêu gọi người đáy lòng ký ức, kêu gọi người sầu muộn. Đây cũng là hóa thần bên trên tu sĩ, thần ý thần thông. Từng hình ảnh chuyện cũ, hiện lên trước mắt, mà tâm tình, thì tại nước mưa trong, lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ tăng lên. Trận mưa này, có thể thoải mái lòng người. Hắn sắc mặt bất động, trong lòng, nhưng dần dần bay lên một tia chấn động. Quỷ Tước Tông thượng giới lão tổ, tu vi càng cao như thế, di lưu lại vũ chi thần ý, không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, nhưng chưa tiêu tán, càng có thể thoải mái lòng người. Mà dày đặc tiếng mưa rơi, tại Ninh Phàm lòng yên tĩnh như nước một khắc, tựa hồ ngưng tụ thành một giọng già nua, tại Ninh Phàm trong tai vang lên. Mưa, sinh ở thiên, chết vào đại địa, trung gian chảy xuôi quá trình, chính là mưa cả đời. Một câu nói này, mang theo cảm thán, giấu ở nước mưa kia hư thần chi ý bên trong. Ninh Phàm tâm như chỉ thủy một khắc, đã nghe được một tiếng này cảm thán. Nói thật hay, hắn bỗng nhiên dừng bước chân, ngẩng đầu, xem mưa, mắt thấy nước mưa từng giọt quý tích, suy tư. Chỉ chốc lát sau, lộ ra không hiểu nụ cười, càng bước nhanh xuyên qua tại màn mưa bên trong. Tiết Thanh, chúng ta đi tầng thứ hai, xem mưa. Là, Minh Mộ tầng thứ nhất, không nhìn thấy bờ, nhưng ở một cái nào đó nơi, nhưng có một cái ngàn trượng hố lớn, trong hầm u ám thâm thúy, chính là đi về tầng thứ hai lối vào. Ninh Phàm hai người, lần lượt nhảy vào hố lớn, một luồng không trọng cảm giác, bỗng nhiên hiện ra ở trong lòng. Hố lớn bên trong, tựa hồ chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí, mà cấm bay. Hai người như lưu tinh trụy dưới, phía dưới, nhưng là một phương ngàn trượng to lớn hồ nước mưa. Hồ nước mưa này, rất có huyền dị, trụy xuống lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, nhưng bị hồ nước mưa mưa khí một ngăn trở, nhất thời trừ khử không còn hình bóng. Cấm bay lực lượng tiêu tan, Ninh Phàm cùng Tiết Thanh liên đạp hư không mấy bước, bay ra hồ nước mưa, đứng ở bên bờ. Bốn phía, vẫn là mưa dầm kéo dài, mà lại bốn phía tối tăm bên trong, mơ hồ lập lòe ra huyết hồng mắt thú ánh mắt. Minh Mộ tầng thứ hai, có một ít dung linh cấp yêu vật, nơi đây đã không thích hợp tu luyện. Sư phụ, chúng ta mau chóng đi tầng thứ ba, không nên cùng những yêu vật này dây dưa. Tiết Thanh sâu sắc kiêng kỵ nhìn xa xa chỗ tối từng cái ánh mắt. Những ánh mắt kia, không biết có mấy trăm, mà mỗi một ánh mắt, đều là dung linh tu vi. Mấy trăm dung linh cấp yêu quái cùng ra tay, ngay cả là Tiết Thanh, cũng khó có thể tự vệ, chỉ có né ra. Nhưng nhìn kỹ, Tiết Thanh rồi lại từ những kia mắt thú trong ánh mắt, nhìn ra một tia kinh hãi cùng kiêng kỵ. Không cần sợ, bọn hắn không dám tới gần. Hồ nước mưa này, có ý tứ. Minh Mộ chi vũ, đều đến từ này hồ nước mưa sao? Nơi đây, thật nồng nặc hư thần chi ý. Ninh Phàm ánh mắt, trước sau rơi vào hồ nước mưa bên trong, đã thấy cái kia ngàn trượng vuông hồ nước mưa, không chỉ bốc lên mưa khí, càng có mây khói bốc hơi. Từng đóa linh khí cực cao tiên vân, lần thứ hai ngưng tụ hư huyễn chi hình. Ánh mắt của hắn đảo qua từng đóa tiên vân. Những này tiên vân, trời sinh thành hình, mỗi một đóa đều có khắc rõ ràng hai đạo vân văn, mà lại từng cái phẩm chất, đều đủ để dùng để luyện chế bản mệnh tiên vân. Làm sao mỗi một đóa mây, đều hư huyễn, đều ngưng tụ chốc lát tiêu tan. Mà bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại. Tại hết thảy hư huyễn tiên vân bên trong, chỉ có một đóa ngưng tụ không tan. Này vân, tựa hồ là hồ nước mưa mưa khí đề cao vô số năm, vì sao ngưng tụ không tan, Ninh Phàm không biết,